Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 19, cứu người, góc truyện audio.com, Tiền Dụ lái xe tới một khu nhà cũ trong nội thành. Hẳn là không sai, chúng ta xuống xe ở chỗ này đi, xe của ngươi có chút chói mắt, Diệp Phàm nói. Tiền Dụ do dự nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu, ta có thể đi cùng không? Diệp Phàm gật đầu, cũng được, Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Võ Hào Cường bị bịt miệng, trói chê y ghế, lão đại, võ gia nói tiền chuộc 200 triệu có hơi nhiều, tiền của võ gia đều đặt chê y sản nghiệp, giờ phải bán của cải lấy tiền mặt trong công ty mới có thể có được 200 triệu. Nhưng muốn bán của cải lấy tiền mặt trong công ty không thể xong trong một sớm một chiều. Như vậy phải rất lâu nữa mới có thể đưa tiền cho chúng ta. Hỗn đản, người võ gia rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian. Dreamhouse 2255. Lão đại, ta thấy bọn họ không dám không đưa tiền. Đồng lứa võ gia chỉ có một tôn tử. Rất quý giá, chuyện này nếu kéo quá dài chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Bằng không chúng ta đòi trước một ít. Không được, nhất định phải lấy được 200 triệu trong một lần. Không thể thiếu, Võ Hào Cường giàu dĩ nhìn mấy người. Hai mắt tràn ngập hung quang. Lão đại, có nên cho tiểu tử này ăn chút gì đó không? Nếu hắn xảy ra vấn đề gì đó, võ gia sẽ không tốt bụng cho chúng ta một con đường lui đâu. Không cần, mới một ngày không ăn gì mà thôi. Không thể đói chết được. Tiền Dụ trộm nhìn Võ Hào Cường. Thầm nghĩ, tiểu quỷ thật quá thảm. Một ngày cũng không được ăn gì. Đây chính là cháu trai vàng của võ gia A, Diệp Phàm lấy ra một ống trúc. Một làn khói lượn lờ bay lên, khói mê rất nhanh đã tán vào trong kho hàng. Chỉ chốc lát sau, một đám người mềm oặt ngã xuống. Tiền Dụ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cái này giống như JETVA, thì ra thật sự có loại khói mê thần kỳ như vậy. Vừa hít một hơi liền đổ, Diệp thiếu, bọn họ đều ngất hết rồi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, không khỏi đau lòng, chúng mê dược, nhiều dược như vậy mất tới tận 20 vạn, bọn họ có súng, nếu không phải lo lắng bọn họ chó cùng rước dậu, bị tình thế đẩy đến đường cùng đành làm liều, giết chết con heo kia, ta đã không cần lãng phí như thế. Tiền Dụ cực kỳ sùng bái nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu, ngài thật ghê gớm, Diệp Phàm tự đắc mỉm cười. Không dám, không dám, ngươi cầm cái này đi. Diệp Phàm lấy một tấm phù thanh thần đưa cho Tiền Dụ. Tiền Dụ không hỏi nhiều, trực tiếp dán lên người. Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào trong kho hàng. Diệp Phàm đá chân mấy tên bắt cóc mỗi người một cái. Tiền Dụ phát hiện, mỗi đá của Diệp Phàm đều kèm theo vang lên một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang. Biết chắc tay chân bọn bắt cóc bị đá chúng đã toàn bộ chật khớp hết. Diệp Phàm cởi dây trói cho Võ Hào Cường xong, ôm vào trong tay, nói, đi thôi. Tiền Dụ gật đầu, được, Diệp Phàm ôm Võ Hào Cường, nói với Tiền Dụ, ngươi đưa phù cho ta. Tiền Dụ đưa phù qua, phát hiện chữ viết bên trên y phù đã phai nhạt đi rất nhiều. Phù thanh thần này còn có chút tác dụng, không thể lãng phí. Diệp Phàm dán phù lên trên y người Võ Hào Cường, phù chú tức khắc biến thành cho tàn. Võ Hào Cường nhắm hai mắt, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Dreamhouse 2255, Tiền Dụ nhìn Võ Hào Cường, kỳ quái hỏi, tại sao hắn còn chưa tỉnh lại? Chắc tại hít phải nhiều dược quá, không phải còn có phù sao? Diệp Phàm nhún nhún vai, phù cũng không được hoàn chỉnh, bị ngươi dùng mất một phần. Vậy lại cho hắn dùng một tấm nữa. Không cần, dù sao tiểu tử này ngủ một lúc sẽ tỉnh. Không cần thiết phải gọi dậy bây giờ. Diệp Phàm không thèm để ý Tiền Dụ. Diệp thiếu thật tiết kiệm. Tiểu tử chết tiệt này ngủ thật tốt. Một ngày không ăn gì cũng có thể ngủ tốt như vậy. Diệp Phàm giàu dĩ nói thầm. Tiền Dụ, võ gia, tiểu cường thế nào rồi? Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm hỏi. Dreamhouse 2255, Võ Tư Hàm cau mày, điện thoại bọn bắt cóc gọi không thông, Đường Ninh lập tức khóc lên, bọn họ không phải đã giết con tin chứ, Võ Đằng Minh dùng quải trượng gõ mặt đất, tức giận mắng, Sao có thể, không cần tự dọa mình. Đường Ninh bị Võ Đằng Minh mắng một tiếng, tức khắc không dám khóc nữa. Điện thoại Đường Ninh vang lên, Đường Ninh vội vàng tiếp nhận. Noãn Noãn, dì Ninh, ta cùng Tiểu Cường đang ăn ở KFC. Tối nay chúng ta sẽ trở về. Thanh âm Đường Noãn vang lên, ngươi đang cùng Tiểu Cường ở ăn KFC. Ngươi thật sự cùng Tiểu Cường ăn ở KFC? Đường Ninh khó tin hỏi. Đúng vậy, mấy tên bắt cóc Tiểu Cường đều bị ngộ độc thức ăn té xỉu hết. Tiểu Cường nhân lúc đó chạy ra ngoài. Đường Ninh, ngộ độc thức ăn, Noãn Noãn, ngươi để Tiểu Cường nghe điện thoại đi. Mẫu thân, ta không sao, bây giờ ta đang ăn KFC ở quảng trường Vạn Đạt. Đợi lát nữa ta sẽ về, ngươi không cần lo lắng. Mấy tên bắt cóc ta game over hết rồi. Ta đã báo nguy, mẫu thân, di động sắp hết pin rồi. Ta không nghe được ngươi nói. Thanh âm Võ Hào Cường oa oa vang lên. Đường Ninh còn muốn nói tiếp. Điện thoại đã bị cắt đứt. Võ Đằng Minh nhìn Đường Ninh. Thế nào? Đường Ninh chớp chớp mắt. Noãn Noãn gọi điện thoại nói Tiểu Cường đã chạy thoát. Chắc là không sao đâu. Đường Noãn sao có thể ở bên Tiểu Cường? Võ Đằng Minh khó hiểu hỏi. Đường Ninh vẻ mặt đưa đám. Ta cũng không biết a. Võ Hầu Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, đây là tin tức tốt nhất. Dreamhouse 2255. Cách chương.